Hồng Liên Bảo Giám, chương 632, mù, 2, góc truyện audio.com, phòng vân biến hóa, một vòng xoáy khổng lồ sinh ra, Bạch Hồ Kỳ tự động buông thủ hộ và thả Tô Kính ra ngoài. Tô Kính đứng trên vùng đất hoang vu, hắn rút cờ xí lên, một cái đầu lâu óng ánh bay ra ngoài. Không cần chiến đấu, hắn đã biết rõ làm thế nào khống chế Tu La Chàng, chỉ tiếc lực lượng chưa đủ Tu La Chàng với Tô Kính mà nói còn không bằng trang bị không gian. Tô Kính ngẫm lại, hắn thúc giục thần thức lại thả 12 khôi lỗi giấy ra ngoài, bắt chúng thay thế ánh mắt, sau đó hắn được khôi lỗi giấy bảo hộ thu đầu lâu và tẩy luyện thần binh. Thần khí không thể dùng nhưng sử dụng đầu lâu có thể trực tiếp thúc giục khống chế. Tô Kính đã sớm quen thuộc thủ đoạn luyện chế thần binh khôi lỗi, hắn cầm 7 đầu lâu và duỗi tay luyện chế thành một vòng tay đầu lâu. Trong 7 đầu lâu còn có thần văn thất tự độn giáp thiên thư. 7 đầu lâu hóa thành một kiện khô lâu thần binh khôi lỗi, sau đó Tô Kính gỡ xuống, cảm giác xem như không tệ, trực tiếp ném vào hỗn nguyên lô, hắn muốn luyện hóa 7 kiện thần binh. Thần binh có cửa hậu, chính mình không tự mình sử dụng, võ thánh cũng không thể làm gì, sử dụng thần binh khôi lỗi thì võ thánh cũng khó có thể thông qua thứ này phục sinh. Chờ 7 kiện thần khí triệt để khôi phục lực lượng, chỉ sợ chính mình đã sớm thành tiên mấy trăm năm. Khi đó chỉ là một võ thánh, cho dù xuất hiện cũng có thể tiện tay diệt sát. Hiện tại 7 thần khí và khô lâu thần binh chế ước lẫn nhau, không thể hấp thu khí tức người sống, cũng không cách nào điều khiển Tu La Chàng, võ thánh có xiếc gì cũng vô dụng. Tô Kính kiên nhẫn luyện chế, một bộ trang bị này không ngừng thay đổi trong Long Xà Bát Cảnh Hồ thay thế không gian và ném vào quẻ cằn, lực lượng thiên đao thần bí khó lường không ngừng rèn luyện khô lâu thần binh khôi lỗi và 7 thần khí làm một thể, khí tức tương liên, Tô Kính nhìn thấy cũng cho rằng là một kiện đồ vật. 7 thần khí cuối cùng tiến vào trong đầu lâu, Tô Kính lại thu vòng tay và đeo lên tay. Thời điểm này đã trôi qua mấy ngày, hắn biết rõ chính mình trì hoãn quá lâu, nếu không phải Tô Mộ có thể cảm ứng được sinh tử của mình, chỉ sợ đã sớm xông vào Tu La Chàng. Hai mắt Tô Kính còn chưa được chữa trị, định thần cung công kích quá cường hãn, lúc trước hắn ham hai mắt có uy lực đặc thù cho nên không luyện hai mắt tương liên với huyết nhục bản thân, lần này xem như giáo huấn. Không phải lực lượng của mình thì không đáng tin. Tô Kính cũng không thèm để ý, sau khi trở về có rất nhiều cường giả kim đan hỗ trợ, lại thay đôi mắt mới cũng dễ dàng, binh gia cũng có kỹ năng tu luyện hai mắt tu luyện lần nữa, với cảnh giới của mình tối đa thời gian mấy tháng là có thể khôi phục ánh mắt. Tô Kính cẩn thận nhớ lại một chút, xác định phương thức thu Tu La Chàng không sai, lúc này hắn mở miệng niệm tụng một đoạn thần chú binh gia, thần thức hơi hoảng hốt, Tô Kính đã rời khỏi Tu La Chàng, một tầng da hơi mỏng bay tới bị Tô Kính thò tay bắt lấy, hắn lập tức ném vào bên trong Long Xà Bát Cảnh Hồ. Tất cả mọi thứ trong Tu La Chàng, hắn không thể lấy được cũng không thể dùng chiến đấu. May mắn luyện chế khô lâu thần binh khôi lỗi và 7 thần khí, giá trị này còn lớn hơn di hài võ thánh. Vũ thánh có thể chất đã gần vô hạn tới tiên nhân nhưng cuối cùng không phải tiên nhân. Cho dù bị Mộ Ngân Mâu lấy được luyện chế thân ngoại hóa thân cũng chỉ có lực lượng đỉnh phong nhân gian mà thôi, cũng không thể tiến hành áp. Góc truyện audio.com chế người khác, nói cách khác Mộ Ngân Mâu có thành công, nhiều nhất cũng giống như Tô Kính nhiều ra một giúp đỡ cường đại, không có khả năng hoành hành không sợ. Lại nói Mộ Ngân Mâu là minh hữu của Tô Kính, người thân nhất trong 9 đại gia tộc, thậm chí tăng thực lực Mộ Ngân Mâu cũng là trợ giúp của Tô Kính. Sở dĩ hắn nấn ná không đi, ở bên cạnh tìm kiếm di tích võ thánh cũng suy nghĩ về đại chiến sau đó. Về sau hắn muốn đối mặt địch nhân, thần linh phân thân hàng lâm ít nhất có lực lượng vượt qua kim đan lục trọng, không có thực lực tuyệt đối sẽ bị đối phương diệt sát. So sánh với phương diện giết người, tà thần tuyệt đối là phát rồ, hướn muốn giết hết người trên nhân gian, đối với tà thần mà nói cũng không quá đáng tổn thất tín đồ một vị diện mà thôi, lại tìm kiếm một vị diện khác khai khẩn là được. Hơn nữa sinh linh vị diện chết hết, chỉ cần là nhân tố con người làm ra, số mệnh không dứt sẽ nhanh chóng đản sinh ra sinh mạng trí tuệ mới, đến lúc đó lại đến thống trị cũng dễ dàng hơn nhiều. Tô Kính ra khỏi Tu La Chàng, Tô Mộ đã cảm ứng được, chẳng qua thời điểm hắn mang khôi lỗi giấy xuất hiện trước mặt nàng, nếu không có Mộ Ngân Mâu ở đây thì nàng đã khóc lớn. Tô Kính mang nụ cười đi tới, hai mắt trống rỗng, đôi mắt hắn đã mù. Đau đớn nhất thời mà thôi. Tô Kính dùng khôi lỗi giấy nhìn Tô Mộ, nói khẽ. Nội tâm Tô Mộ có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biểu lộ trước mặt Mộ Ngân Mâu, chỉ lắc lắc đầu nói. Không biết làm sao nhịn được, cũng không có gì, hiện tại vấn đề là chúng ta làm sao tiến vào thành phi thiên. Tô Kính chuyển hướng chủ đề. Tô Kính, người không có con mắt không thể chữa trị sao? Mộ Ngân Mâu nhìn tới đây cũng không nóng nảy. Ta cảm thụ một ít thiếu khuyết một ít đồ vật giúp mắt sáng lên trước khi xác định không nên quá gấp. Tô Kính nói nhẹ nhõm nhưng Mộ Ngân Mâu cũng không cho rằng như vậy. Ta dùng khôi lỗi giấy thay thế hai mắt khôi lỗi giấy yếu ớt một ít ngân mâu, trên thành phi thiên có thứ gì quá nguy hiểm hay không? Ân, ta đã từng nói qua lúc trước chính là thần binh khôi lỗi cả đàn cả lũ. Tô Kính gật đầu, nếu như chỉ là thần binh khôi lỗi thì không cần lo lắng, cũng chỉ là thần binh khôi lỗi mà thôi, trừ phi là tồn tại như thần lâm, nếu không không có người chỉ huy, sức chiến đấu hạ thấp lợi hại. Người chỉ huy thành phi thiên cũng là quỷ hồn mà thôi. Hai người các ngươi đều là kim đan, đạo thuật nhằm vào quỷ hồn nên chuẩn bị nhiều một ít. Tô Kính nhắc nhở, Mộ Ngân Mâu nói, thời điểm ngươi không có mặt hai người chúng ta đã dốc sức luyện chế phù lục. Tô Mộ nói, nếu không chuẩn bị thêm nửa ngày, ngươi cũng luyện chế nhiều một ít. Tô Mộ biết rõ Tô Kính có Hỗn Nguyên Lô, có thể luyện chế phù lục thích hợp cường giả kim đan sử dụng, cho dù cung cấp kim đan nhất trọng sử dụng thì ý nghĩa cũng khác. Cách chương.